Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 32, đến từ chỗ tối sát cơ. Konoha, sàn sạt, mờ tối quang huy thấp thoáng. Một mảnh tươi tốt rừng cây che lấp tại thôn xóm biên giới. Mà giờ khắc này, mảnh này ngày xưa ở giữa tĩnh mịch dày đặc rừng cây lại một lần nữa có chút sinh cơ. Đạp đạp, thanh âm rất nhỏ bên trong. Một đạo cẩn thận thân ảnh chậm rãi từ cỏ dại bên trong triển lộ. Đó là một tên nhỏ gầy thiếu niên. Khóe miệng đóng chặt, tay phải thật chặt giữ tại bên hông trên trường đao. Lúc này, yên lặng trong rừng, cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Hừ, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên tiếp cận nơi này đội ngũ. Những tên kia hẳn là còn chưa tới nơi. Thiếu niên thấp giọng thì thầm một tiếng, mà hậu thân hình nhất chuyển, lại lần nữa chui vào trong bụi cỏ. Vài cọng như cự mãng cổ mộc ở giữa, dây leo lộn xộn, tạo thành chỗ này bí ẩn chi địa. Thế nào? Phát hiện mục tiêu không có? Theo thiếu niên quay lại, một bên mặt khác hai tên thiếu niên không khỏi tìm kiếm hỏi nói. Tạm thời còn không có. Gầy tiểu thiếu niên trầm thấp nói xong. Sau đó, bàn tay của hắn có chút dùng sức, đem trường đao nhỏ xíu rút ra, lộ ra một vòng rét lạnh quang hoa. Tiếp tục nói, bất quá, cái kia không biết sống chết ra hỏa khẳng định sẽ xuất hiện. Hừ, khôi lỗi sư tại ninja bên trong căn bản chính là giống như phế vật tồn tại a. Hắn nhàn nhạt hé miệng lạnh lùng câu lên một hơi khí lạnh. Nỉ non nói, với lại a, lần này không hổ là trung nhẫn trình độ khảo hạch, thế mà tại trận thứ hai liền có thể tùy ý giết chóc lẫn nhau. Cái này ở trong thôn thế nhưng là quyết không cho phép đâu. Hoàn toàn chính xác. Bất quá chúng ta đồng dạng phải cẩn thận. Dù sao Konoha cùng các ẩn ninja đều khó đối phó. A, đao của ta có thể chém ra bất kỳ chống cự gì. Cho dù là đại quốc ninja lại như thế nào. Gầy tiểu thiếu niên khinh thường chậm rãi bế mục. Nhưng bàn tay của hắn lại càng dùng sức. Mà lúc này, theo tiếng nói của hắn rơi, một cỗ nhỏ xíu cát bụi đột nhiên theo cơn gió hơi thở chậm rãi quét mà đến. Ở giữa xen lẫn loáng thoáng hàn ý. Ân, gầy nhỏ ánh mắt của thiếu niên đột nhiên lại lần nữa mở ra. Đồng thời triển lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Đây là cát, làm sao có thể, loại địa phương này không có khả năng xuất hiện loại này đất cát. Không tốt, có địch tập, tâm niệm cấp chuyển ở giữa. Cái kia cỗ không hiểu lãnh ý càng mãnh liệt, gầy tiểu thiếu niên khàn giọng khẽ quát một tiếng. Trong lòng bàn tay bao vây lấy một đạo trắng bạc tấm lụa hung hăng nghênh kích đi lên. Sàn sạt, nhưng mà, theo động tác của hắn, có càng nhiều hạt cát từ bốn phương tám hướng cùng dưới mặt đất phương mãnh liệt tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt che mất nơi này, chăm chú mấy hơi bên trong, có lốm đốm lấm tấm vết máu từ đất cát ở giữa chậm rãi thẩm thấu. Nơi này, bỗng nhiên ở giữa liền bao phủ một tầng âm hàn chi ý. Đạp, sau đó, một đạo thấp bé thân ảnh chậm rãi từ đất cát bên trong toát ra. Hừ hừ, máu, tử vong, loại cảm giác này thật là mỹ diệu. Giết bọn hắn, ta tồn tại thì càng thêm chân thật a. Hắn trầm thấp cười lạnh, đầu lâu buông xuống. Màu đỏ tươi tóc ngắn tiếp theo song tối con mắt màu xanh lục ẩn ẩn lấp lóe. Hiển lộ ra cùng tuổi kiên quyết khác biệt âm tàn sát cơ. Cách đó không xa, Temari cùng Kankuro thần sắc sợ hãi nhìn xem Gaara. Sắc mặt khó coi, không ổn, đây đã là tổ thứ ba. Khảo hạch mới chỉ là tiến hành đến trận thứ hai mà thôi. Gaara cũng đã có chút dấu hiệu mất khống chế. Tiếp tục như vậy. Kankuro song tay nắm chặt, một chút bất an dưới đáy lòng chậm rãi lan tràn. Hoàn toàn chính xác, nếu là Gaara sớm bộc phát. Như vậy, phong ảnh đại nhân chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không được, nhất định phải để hắn tỉnh táo một phen. Temari cũng là nhíu mày nói nhỏ nói. Ngươi không muốn sống nữa à? Hắn nhưng là sẽ không để ý thân phận của chúng ta. Kankuro thần sắc biến đổi. Thấp giọng nói, dù sao hắn đã không phải là đệ đệ của chúng ta. mà là khát máu giết chóc binh khí. Càng là quái vật. Ân, lời của hắn chưa dứt, một cỗ hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ phía sau dâng lên. Sau đó, một cỗ quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng vang lên. Kankuro, ta, Gaara. Kankuro thân ảnh cứng đờ. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Nghẹn ngào nói, ngươi, Gaara lời nói hơi ngừng lại. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn lạnh nhạt nói, còn không có tìm được cái kia hai tên gia hỏa tung tích à, còn. Không có, Kankuro có chút lùi bước, theo bản năng nói, hừ, dạng này, ngươi thật sự là càng ngày càng không chỗ hữu dụng nữa nha. Gaara nghe vậy, cười lạnh, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra che chùm lên mắt phải chỗ. Lạch cạch, sau một khắc, một cái dữ tợn con ngươi lóe ra nhỏ xíu quang hoa bị gỡ xuống. Hiện lên thả ở người phía sau trong lòng bàn tay. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn ta lãng phí thời gian. Nếu như tiếp xuống không có tìm được cái kia hai tên gia hỏa, vậy không thể làm gì khác hơn là. Gaara nói xong, dữ tợn độc mục lạnh lùng quét qua, rơi vào Kankuro trong nháy mắt trắng bệch bộ mặt phía trên. Khóe miệng chậm rãi câu lên một tia lạnh lùng ý cười. Trầm thấp nói, bắt các ngươi tế điện ta. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý hai người. Trong lòng bàn tay đồng tử trong im lặng dâng lên. Chậm rãi liếc nhìn hướng bốn phương tám hướng. Lúc này, rừng cây một chỗ khác chi. Một trận sát cơ đồng dạng tại bộc phát. Xoát xoát xoát, liên miên gần như vô tận thân ảnh trong rừng nhảy vọt. Che khuất bầu trời. Uzumaki Naruto khóe miệng nhếch, lông mi cau lại, trên thân một tầng gần như không thể nhận ra cảm giác dị dạng chakra đang từ từ thức tỉnh ra. Đối diện, phanh, một thanh sắc bén shuriken trực tiếp không có vào một đạo ảnh phân thân cái cổ chỗ. Lộ ra một tên nam tử sắc mặt âm trầm, trán của hắn hộ ngạch chỗ, một viên âm phù đồ án phá lệ tỉnh mục. Cát, còn thật là khó dây dưa ra hỏa a. Thế mà có thể đem ảnh phân thân vận dụng đến loại trình độ này. Không sai, hai cái này tiểu quỷ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn đâu. Theo khác một thanh âm vang lên, liên tiếp hơn 10 tên phân thân thể tất cả đều hóa thành màn khói tiêu tán. Lộ ra một đạo gầy lớn lên thân ảnh. Bất quá, chúng ta đồng dạng chưa hề dùng tới chân chính thủ đoạn. Không phải sao, thân hình uốn lượn. Quanh thân bao khỏa tại tinh mịn băng vải bên trong vẻn vẹn lộ ra một cái lạnh lẽo độc mục đích nam. Tử chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần quét mắt trước mặt Uzumaki Naruto ba người một chút. Lạnh lùng nói, chân chính thủ đoạn, tiếng nói của hắn chưa dứt. Đã có chút mệt mỏi Uchiha Sasuke thần sắc khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền đặt ở một bên Uzumaki Naruto trên thân. Cái sau ánh mắt bên trong, màu đỏ tươi nhất câu ngọc Seragon nhỏ xíu chuyển động. Bén nhạy bắt được một tia lăng liệt mà âm hàn chakra đang tại bốc lên. Cực độ tà ác cùng hắc ám. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Ngược lại Naruto tiểu tử này, lúc này tựa hồ biến thành người khác. Trong thân thể thế mà tản ra như vậy thâm trầm cảm giác a. Chẳng lẽ, cho tới nay ở cuối xe lại là ta còn muốn mạnh ra hỏa a? Ghê tởm, Uchiha Sasuke nghĩ như vậy. Hai tay không khỏi nắm chặt, mặc cho từ trong lòng bàn tay đâm nhói khuếch tán. Này này, tóc vàng tiểu tử, nhìn ánh mắt của ngươi thế nhưng là đã trở ngại đến ta a. Độc mục nam tử nhàn nhạt cười khẽ. Sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên một chỉ, hờ hững nói. Thật sự là quá cảm tạ Konoha lần khảo hạch này. Có thể làm cho ta quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ áo. Uchiha, cuối cùng di sản. Xoát, theo lời của hắn rơi. Cả người đã bạo liệt xông ra. Mục tiêu trực chỉ thần sắc lạnh lùng Uchiha Sasuke. Cái gì? Mục tiêu của hắn lại là Sasuke. Uzumaki Naruto cùng sau lưng cách đó không xa Sakura đồng thời ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cái trước bàn tay đã xoay chuyển. Một thanh shuriken trong nháy mắt như điện chớp đâm ra. Ba, cấp tốc trong khi tiến lên. Độc mục nam tử không có chút nào dừng lại, nhô ra tay phải trong nháy mắt nắm đón lấy bộ mặt công kích. Cười lạnh, nói nhỏ nói, loại này trẻ con trò xiếc, nên kết thúc à, ông, sau một khắc, hắn đột nhiên nắm tay, trên mu bàn tay, một đạo đen nhánh quản đạo trong nháy mắt bắn ra, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.